Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 12 trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Quang Triệu. Tập số 12 của chúng ta có tựa đề là Gặp lại thầy Vạn ông Trùm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ phía bên trong Long Thần Điện, ai nấy cũng đều mang theo một vẻ tò mò xen lẫn sự khó hiểu. Chỉ duy nhất có Long Thần là gương mặt lạnh lẽo. Nàng chăm chú nhìn về chiếc thủy kính trước mặt của mình. Chẳng biết trong lòng của nàng bây giờ đang nghĩ gì. Ánh mắt của Long Thần xinh đẹp, ngó thật kỹ tên đang ngồi trên chiếc lọng. Hiện tại gã cũng đang đứng ở phía cửa, lối vào của đảo rồng âm thầm đánh giá. Đây cũng chính là lối mà ngày trước Si Vân đưa Triệu chân nhân kia đến đây. Chỉ có điều nơi này cực kỳ kỳ bí, người bình thường thì đừng có mơ mà phát hiện ra. Cho dù con là người tu luyện thì cũng phải đạt cấp độ, ít nhất là tầm cỡ như mấy linh thú đang có mặt tại nơi này thì mới có thể vào được. Còn một điều nữa là phải có được sự đồng ý của Long Thần thì mới có thể xâm nhập vào bên trong. Nếu như muốn cưỡng bức cố tình xông vào thì một là thực lực phải vượt xa nàng, bằng không thì chỉ có nước chết. Ôi là trời, càng nhìn vị hoàng tử ma tộc kia càng thấy đẹp trai phong độ, trên người của hắn ta thấy được một sức hút thật mạnh mẽ. Thao Thiết nhìn về phía này luôn miệng khen ngợi, chẳng biết à khen ngợi có mục đích gì, có thể là thật, mà cũng có thể là muốn lung lạc Si Vân, cho nên dành hết những lời có cánh để từng bốc gã. Hạ quang từ gã phát ra làm cho bất kể một nữ nhân nào khi mới tiếp xúc cũng phải mê mẩn. Mê lực của gã thật hấp dẫn. Tỷ tỷ ơi, chẳng biết ma tộc như thế nào mà có thể đản sinh ra một nhân vật kiệt xuất như vậy. Muội thích còn phong độ gấp vạn lần cái tên Triệu Ối rồi ôi, gì gì đó mà tỷ thích đó. Người thì biết cái gì, dù sao giữa chúng ta và ma tộc cũng không có điểm gì chung đụng, quan điểm xưa nay cũng bất đồng. Cho nên là đẹp trai như vậy, chứ có đẹp trai nữa thì cũng không có ưa. Còn lâu mới bằng được cái tên Triệu chân nhân kia. Cái gì Triệu chân nhân? Triệu chân nhân cơ đấy. Si Vân tỷ gọi gã là chân nhân. Cái này là do gã tự đặt biệt danh của mình như vậy ta cũng không rõ. Nhưng chân nhân ở đây, theo giải thích của gã thì từ chân trong chân thật, nhân trong từ nhân nghĩa đơn giản vậy thôi. Ồ thế mà muội tưởng là đã đắc đạo rồi cho nên mới tự đặt biệt danh cho mình là chân nhân. Mà thế quái nào thì bảo gã chân thật. Muội cứ thấy sai sai ở đâu. Chân thật gì cái tên này, vừa xào quyệt lại còn lươn lẹo. Ánh mắt lão liên đảo liên tục như giang lạc vậy thế kia, thì chân thật cái nỗi gì. Thao Thiết thấy vậy thì làm khó hiểu. Một tên ối rồi ôi pháp lực lẫn võ nghệ tầm thường như Triệu chân nhân kia, lại thuộc về chủng tập thấp hèn như nhân tộc. Ấy vậy mà chẳng biết tên này cho sư tỷ của mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho Si Vân một công chúa của Long tộc say như điếu đổ. Chẳng lẽ là nó lại chơi ngài sư tỷ sao? Thảo Thiết, ngươi đừng có mà nói xấu gã làm gì. Với lại ngươi cũng chưa từng tiếp xúc với Triệu chân nhân, cho nên ngươi mới không hiểu được con người của hắn. Đừng có mà nói khích bác ta làm gì. Muội cứ luôn miệng khen tin hoàng tử ma tộc khi đẹp trai phong độ, thế tại sao ngươi không tới luôn đi? Ngay cả mẫu thân cùng với các sư huynh sư đệ và sư tỷ cũng đồng ý luôn cơ mà. Si Vân nói bằng một giọng châm biếm, nàng cũng thử hiểu được tính cách của người sư muội này, cũng thuộc vào dạng kinh kém sợ hơn. Chẳng từ thủ đoạn nào để dìm người khác xuống nhằm mục đích leo lên. Sư tỷ, chẳng qua là muội không muốn thích tỷ vất vả khi đi theo tên nhân loại thấp kém hèn mọn kia thôi. Chứ tỷ biết là muội đều mong muốn được điều tốt đẹp nhất đến với sư tỷ cơ mà. Thế Si Vân nói như vậy, Thao Thiết cũng tỏ ra xấu hổ, chữa cháy bằng một dòng có vẻ dịu lại, rồi không nói gì nữa. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía của những kẻ vừa xuất hiện, chẳng biết trong tâm trí của ả đang nghĩ đến điều gì. Bên ngoài đào rồng hiện tại lúc này đang có rất nhiều người đứng ở phía sau lưng tỏ vẻ cung kính trước một thanh niên có dáng người cao lớn, một mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Tên này có một phong cách ăn mặc cực kỳ trải chuốt và cầu kỳ. Trên gương mặt của thanh niên này tỏ ra khá mệt mỏi, sau một hành trình dài từ Ma Tập đến đảo rồng này. Từ phía sau, một tên gia nhân có lẽ cũng là đề cứng của gã tiến lên, đưa cho người kia một tấm bản đồ, sau đó thì cất tiếng nói giọng điệu cung kính. Thái tử Điện Hạ, theo như những gì mà chúng ta được biết, thì đây chính là đảo rồng, là nơi ở của Long tộc, có cần thuộc hạ phát tín hiệu để báo tin hay không? Vị thái tử này thần thái tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, cất tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng cực kỳ khoa trương. Không cần, ta tin Long tộc kia lại không biết đến sự có mặt của chúng ta ở đây. Thần không ngờ Long tộc ở nhân giới này lại chiếm lĩnh được địa bàn hoạt động rộng lớn như vậy. Nói đoạn, vị thái tử của Ma tộc đưa mắt nhìn ra xa, xung quanh ba bốn bề đều là nước biển, trải dài ngút tầm mắt, gã gật gù tán thưởng. Quả nhiên là như vậy, Long tộc xưa nay là chủng tộc thích sự yên tĩnh. Địa phương cô tịch như thế này cực kỳ khó tìm thấy, lại là một nơi có phong cảnh hữu tình. Ta cảm nhận được trong không trung nơi này có một điều gì đó khác lạ. Dường như thiên địa linh khí cực kỳ nhiều, đúng là đầm long huyệt hồ, nơi đây không đơn giản chút nào. Cũng may mà chính ta đi theo con đường khác do Long Thần chỉ điểm, không bị đám người của tiên giới cao cao tài thượng kia sai người đánh lén. Chứ bằng không với mấy người chúng ta ở đây sẽ không thể chống đỡ được. Vị thái tử ma tộc này tên là A-đà-la, năm nay cũng ngoài 20 tuổi, có lẽ gã được sinh ra trong vương thất, cho nên từ trong con người của gã mỗi hành động từ co chân nhấc tay cũng đều toát lên một vẻ cực kỳ có sức hút, hay còn gọi là khí chất. Nếu đem so sánh với Triệu Chân Nhân thì khác gì trời với đất, cách biệt nhau là cả 18,000 dặm. Sư phụ, theo thầy thì Long Thần bao lâu nữa cho mời chúng ta vào bên trong đảo rồng? Tiếng của thái tử A-đà-la nói với một lão già râu tóc bạc phơ, có chiếc rắn nói bằng giọng điệu cung kính. Lão già này chính là sư phụ của thanh niên thái tử ma tộc, pháp lực sâu không thể tưởng tượng. Lão là sư phụ của A-đà-la, thái tử của cả một thế giới, cho nên có một địa vị cực kỳ cao trong mắt của đám ma tộc. Kể cả phụ thân của A-đà-la hiện tại đang là ma đế cũng phải có chút vài phần cung kính lão ta. Long Thần xưa nay cũng là kẻ có tiếng nói, uy danh của nàng ta cũng khá nổi, cho nên việc lần này đến đây, mọi chuyện A-đà-la ngươi cũng chớ nên lỗ mãng nghe chưa. Mặc dù yêu tộc kia có chút cầu lụy chúng ta, nhưng mà ngươi cũng đừng làm ra việc gì quá phận, nhất là chúng ta lại đang là khách, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ lần này đã bị dồn đến đường cùng, cho nên mới chịu xuống nước bắt tay ma tộc của chúng ta. Bởi vì từ xưa đến nay giữa ma yêu tiên ba giới này luôn có sự cạnh tranh đấu đá. Trong đó thì ma tộc chúng ta là bị coi là tà ma ngoại đạo, bị thế lực của yêu tộc và tiên giới kia bắt tay nhau bài trừ, cho nên chúng ta mới bị đuổi ra khỏi vùng đất này. Lão sư phụ của thái tử A-đà-la nói bằng một giọng điệu cay độc, ánh mắt nhìn về phương Bắc, nơi này xưa kia chính là địa bàn nơi sinh sống của ma tộc. Còn hiện giờ thì ma tộc đã bị trục xuất ra khỏi giới diện này, phải ở một nơi vô cùng khắc nghiệt, linh khí kiệt quệ, nói chung là chó ăn đá gà ăn sỏi. Chính vì vậy mà ma tộc vẫn lăm le muốn nhân cơ hội để quật khởi, xâm chiếm lại vùng đất tươi đẹp này. Có lẽ chính đây là cơ hội cho chúng ta. Ánh mắt của lão sư phụ thái tử A-đà-la toát lên một vẻ cay cú, nghiến răng nghiến lợi rồi bất chợt vận công lực, chồm hai bàn tay vào miệng hét lớn. Tiếng hét lão vang vọng ra không trung, lan ra toàn bộ vùng biển rộng lớn mênh mông này, cứ ngần mãi trong không gian không ngừng. Long Thần đạo chủ Nông Thị còn chưa mau mở cửa, ta là Thích Đát Đa, cộng với thái tử của ma tộc, hôm nay đến đây có công chuyện muốn bàn. Những lời này của Thích Đát Đa len lỏi vào trong tận đại sảnh của Long Thần Điện, lọt vào tai của mấy mẹ con nhà Long Thần, khiến cho mấy linh thú các con của nàng đều nhao nhao cả lên, đặc biệt là Bị Ngạn linh thú đã lên tiếng chửi bới. Con mẹ mấy cái thằng nhãi con ma tộc bố láo mất dạy, đi hỏi vợ cho thằng thái tử ma tộc kia mà còn lên giọng bố đời như vậy, có nên thử thách cái thằng nhóc kia không? Lời của Bệ Ngàn vừa vang lên, lập tức mấy huynh đệ tỉ muội của gã liên tục nhao lên. Chuẩn, phải lập kế hoạch diệt trừ cái sĩ diện của đám ma tộc kia, Chúng được là làm càn, đi hỏi vợ mà còn tinh vi tinh tướng thì có mà chó nó lấy. Kẻ vừa nói chính là Nhai Xế, nhưng gã biết mình lỡ lời cho nên sửa lại. À, không phải là chó nó lấy, mà chó nó cũng không thèm lấy. Nhìn vẻ mặt vinh vinh váo váo của nó thế kia, ta chỉ muốn đập cho phát vào mồm chết mẹ đi. Thái tử ma tộc thì đã là cái thá gì mà đòi lên mặt, bằng cái quái nào được với một công chúa của long tộc chúng ta. Tất cả những linh thú có mặt ở đây ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi trước vẻ mặt dày của tên này. May mà Si Vân tính tình cũng dễ chịu, không chấp nhận, nếu không thì với bản lĩnh của nàng, hoặc là với uy quyền trước đó, sẽ không bao giờ để cho đám sư muội sư đệ luôn coi thường ăn nói hỗn hào như vậy. Im lặng cho ta. Long thần nghiêm nét mặt bảo, đám ma tộc này tìm đường đến đây là do ta cho phép. Chúng đến đây có hai mục đích. Thứ nhất là về việc của Si Vân muốn làm rể của Long tộc. Nhưng ta biết ẩn sâu trong đó còn có mục đích khác. Cái này thì không phải nói các ngươi cũng biết. Nói đoạn Long thần nhìn vào tấm thủy kính đang phản chiếu giữa gian điện, rồi ánh mắt xinh đẹp dõi nhìn xa xăm. Ngày xưa ma tộc cũng là một thành viên trong giới diện này, nhưng mà xung đột xảy ra khiến cho yêu tộc cùng với tiên giới bắt tay nhau, đánh đuổi chúng ra khỏi nơi này. Trận chiến đấu bao gồm toàn bộ những cao thủ của ba giới, làm thiệt hại rất nhiều về nhân lực, vật lực cả ba phe. Những tồn tại thuộc về thần cấp cũng rơi rụng như sung, chứ đừng nói đến mấy linh thú. Ma tộc rất giỏi về ám toán và thủ đoạn lại vô cùng hung hãn. Chỉ có điều sau đó thì thế lực của hai phe tiên giới và yêu tộc kia quá đông, về sau thì cả hai đã thắng khổ mới đuổi được ma tầm ra khỏi giới diện, đi ra khỏi phiến không gian này. Nhưng sau đó vì tiên giới kia tham lam ích kỷ, chúng thấy yêu tộc chúng ta bị diệt hại nhiều hơn, cho nên sau đó mới lại dùng kế sách đánh từ bên trong đánh ra, làm cho yêu tộc chúng ta mỗi ngày một yếu. Các người có thấy không, bây giờ ngoại trừ long tộc chúng ta là may mắn còn sót lại, một mình ta đạt đến cấp độ hóa thần còn tồn tại. Nhưng chúng ta cũng không dám thò mặt ra, mà chỉ dám ẩn náu ở nơi bí mật này. Ngay cả hai sư đệ của các ngươi là Công Phúc và Tiêu Đồ cũng bị mất tích. Việc này ta nghi ngờ có bàn tay của tiên giới nhúng vào. Long thần chợt nghiêm sắc mặt, gương mặt xinh đẹp của nàng đanh lại, cóc mắt lên làm cho không khí trong gian điện có một cảm giác bỗng nhiên hạ xuống thêm mấy độ. Hai bàn tay của nàng nắm chặt, giọng nói có phần run lên vì kích động. Tất cả những linh thú con nàng có mặt tại đây đều ồ lên một tiếng. Điều này giải thích lý do vì sao ở nhân gian này hiện tại chỉ còn mỗi yêu tộc là mạnh mẽ. Mặc dù số lượng những quái thú đạt đến trình độ hóa hình như là mấy con trên núi cấm kia không phải là ít. Nếu như long thần triệu hồi lại thì có lẽ nhân gian lại thêm một phen dậy sóng. Nhưng mà nàng trong lúc nói chuyện không hề đề cập đến nhân tộc. Chẳng biết có phải là do trong mắt của một long thần mạnh mẽ như nàng chẳng coi nhân loại yếu kém kia ra gì hay không, mà hoàn toàn không nhắc tới. Điều này làm cho Si Vân ngạc nhiên hỏi, mẫu thân, chúng con mặc dù ít tuổi chẳng biết được cuộc gió tanh mưa máu của tam giới, nhưng mà nhân tộc cũng là chủng loại sống chung trong cõi nhân gian này, tại sao người không hề đả động hay là nhắc tới? Lẽ nào đám người dân xảo đó không đáng để nhắc? Các người biết vì sao không? Bởi vì đám người đó chính là kẻ thù của chúng ta. Nhân tộc kia chính là tiên giới. Chúng luôn tự cho mình cao cao tại thượng, thượng đẳng, rồi chê bai chúng ta chỉ là đám súc vật. Còn bà nó, một đám người khôn danh, chỉ chăm chăm tranh giành quyền lợi nhằm mục đích có lợi cho mình. Đến khi hết giá trị lợi dụng thì chúng sẵn sàng chơi chiêu qua cầu rút ván. Long thần nói ra những lời này cũng có phần hơi quá, nhưng mà nhìn chung thì cũng đúng, bởi vì đôi khi quyền lực và sức mạnh làm cho người ta sẵn sàng có thể ra tay, thậm chí sẵn sàng xuống tay tàn nhẫn với cả chính người thân yêu ruột thịt của mình. Có lẽ trong lời nói của nàng còn mang theo một hàm ý khác, đó chính là đe dọa cảnh cáo những đứa con của mình. Tiếng đều là linh thú có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà giữa chúng vẫn có sự cạnh tranh khốc liệt. Quả thật là hai từ quyền lực nó mang theo một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Cho dù là ở bất kể một giới diện nào, nhân tộc, yêu tộc, tiên giới hay là ma tộc. Tiên giới là nhân tộc, tất cả linh thú trong Long Thần Điện đều há hốc mồm ngạc nhiên, bởi điều này quá là sốc, tại sao nhân tộc lại là tiên giới? Sự việc cũng không có gì làm khó hiểu, các ngươi vốn cũng không phải đám ngu si đần độn. Để ta nói cho mà biết, Long Thần thấy ánh mắt của các con của mình ai nấy đều ù ù cà cà khó hiểu, thì nàng nhẹ nhàng giải thích. Nhân tộc cũng giống như yêu tộc chúng ta, cùng đều là những sinh mạng, chỉ là những tên nào có khả năng đặc biệt, có thể hấp thụ được thiên địa linh khí, thì mới được đám tiên giới kia mang đi dạy cho pháp thuật. Chứ không hẳn là cứ là người của nhân tộc thì sẽ được tu luyện. Cái này còn gọi là căn cốt. Giống như chúng ta vậy, cả yêu tộc rộng lớn hàng ti tỷ loài, nhưng có phải loài nào cũng tu luyện được đâu. Như vậy thì có mà loạn. Điều này Long Thần nói rất đúng. Tiên giới mà nàng nói ra ở đây chính là những người có tu luyện đạo thuật, tự lập ra cho mình một cái quy định và tên gọi mà thôi. Chẳng phải là những phàm nhân. Ma tộc cũng vậy, nhưng ma tộc thì tổng hợp những cái xấu xí nhất, tàn bạo nhất của cả nhân yêu hai loài. Chúng tôn sùng cái ác, lấy cái ác làm tôn chỉ để sinh tồn, trái ngược hoàn toàn với tiên giới và yêu tộc. Chính vì việc này làm nảy sinh ra những phát sinh của hai giới. Câu nói đạo bất đồng bất tương vi mưu là như vậy, mà suy cho cùng thì ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu. Chẳng biết lần trở lại lần này với Long tộc chúng ta thì đám tiên giới kia không biết chúng có mượn cớ này để tiến đánh chúng ta hay không. Đám này thủ đoạn vô cùng, lại thêm vào đó toàn là những lão quái vật. Long Thần nuốt cơn tức giận rồi lại tiếp tục nói: các ngươi nên nhớ rằng Long tộc của chúng ta thì xưa nay vẫn luôn là một chủng tộc cao quý được vạn yêu kính ngưỡng. Vậy mà tiên giới kia thì nhân cơ hội dậu đổ bìm leo để mà ra tay lén lút với yêu tộc chúng ta. Hai thứ chúng vì còn là một trái linh quả. Vì muốn cứu công chúa của mình mà đám làm cho vân của ta suýt nữa thì hồn phi phách tán. Hai sư đệ của các ngươi là Công Phúc và Tiêu Đồ thì cũng mất tầm tích. Hãy nhớ rằng thù này phải trả bằng được, nếu không thì xóa tan được tiên giới, ta không còn là Long Thần nữa. Bất ngờ một tiếng long ngâm vang lên, mang theo hơi thở hùng mạnh như là muốn xé tan đi cả không gian. Nàng liền biến mất, ngay lập tức các linh thú bên trong cũng theo mẫu thân mà nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Si Vân là đi sau cùng, nàng vẫn chăm chú nhìn vào bức thủy sơn đồ như là muốn tìm kiếm một điều gì đó. Ánh mắt cũng rồng nấu nổi sự lo lắng khi mà tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng mà lúc này thì nàng phải đi ra phía cổng của đảo rồng, phải ra tiếp đón người của ma tộc. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến nhân tộc của nàng. Bên trong bức họa thủy sơn đồ, trận chiến giữa thiên tàm và lang hầu thú kia cũng đã đi đến hồi quyết định. Lang hầu thú bị thiên tàm dùng tay bóp chỗ hiểm, nó đau đớn đấm vào cháy núi phía trước mặt liên tiếp, làm cho đất đá rơi xuống dưới. Một bàn chân của thiên tàm tỉ mạnh vào mông của lang hầu, bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn kia nắm chặt rồi cứ như vậy gã nghiến răng nghiến lợi mà dùng chân đạp thẳng. Lang hầu hai mắt đỏ ngầu mang theo sự giận dữ đến tận cùng, dường như đó là một cổ thú của ma giới, mang theo sức mạnh có thể nói là khủng bố. Ngay cả con bì hí linh thú kia thì phòng thủ mạnh mẽ cũng bị nó đấm cho vỡ cả mài rùa. Ấy vậy mà bây giờ thì lại bị một tiên nhân loại thấp kém kìa rào đống dùng tay bóp vào chỗ hiểm, khiến cho la hầu thú đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô cùng đau đớn và khổ sở. Trong suy nghĩ của nó thì không thể nào ngờ được cái tên nhân loại kia có thể dùng đến chiêu hiểm hóc đến như vậy. Bóp giái trào thủ, thực sự nó sinh sống chẳng biết bao nhiêu năm rồi, mà đây là lần đầu tiên nó gặp một tên lại không nể trọng mặt mũi của mình như vậy. Thật sự là không bằng cả loài cầm thú. Trần la hầu thú bỗng nhiên gầm lên một tiếng đầy dữ dội, long trời lở đất. Những tảng đá rơi xuống cũng bị luồng sóng âm từ trong miệng của nó chấn nát thành bột mịn. Trong đôi mắt đỏ lòm của nó có lẽ lúc này cũng đang phải chịu nỗi đau đớn. Mở dần rồi bỗng chốc tách ra làm hai. Từ hai tách ra làm bốn, cứ như vậy tách cho đến khi thành 10 con la hầu giống hệt nhau. Con nào con nấy cũng đều tỏ vẻ hung dữ, tất cả chúng đều quay đầu nhìn về thiên tàm. Hành động biến ra 10 chiếc phân thân này không phải là thiên tàm chưa được chứng kiến. Gã đã thấy La Hầu lúc đánh nhau với Bì Hí, linh thú kia thì đã thực hiện một lần rồi. Nghĩa với việc là thiên tàm kia cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, gã khẽ nới lỏng bàn tay. Trong lúc này thì một luồng năng lượng cực mạnh từ phía hạ thân của con La Hầu kia cũng bùng phát, làm cho cánh tay của thiên tàm vốn dĩ chắc như là gọng kìm ấy vậy mà bây giờ muốn buông ra ngay lập tức. Nhưng mà đúng lúc này thì sự lạ lại xảy ra. Bởi cái phân thân đầu tiên của thiên tàm bóp vào chỗ hiểm lúc này, cái vật to lớn đồ sộ ấy lại chuyển sang cho con La Hầu khác ở phía đối diện. Mà cái vật gã đang túm lấy bây giờ lại biến thành một sợi xích màu đỏ, to lớn vô cùng chắc chắn. Bên trong ẩn hiện nhiệt hòa khiến cho bàn tay gã mặc dù đã được lớp giáp thổ chi thuộc tính kia bao phủ, lúc này cũng như là muốn bị bỏng nặng. Gã muốn rụt tay lại nhưng mà đã muộn rồi. Cái phần thân kia, nói đúng hơn là cái sợi xích màu đỏ ở cái phân thân này, giống như là muốn trói buộc gã lại vào bên trong, không cho thiên tàm bỏ chạy. Di di hình hoán ảnh, thiên tàm mắt trợn ngược lên nhìn về phía sợi xích đang tự động trói chặt lấy mình mà hét lên tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt. Và Dương sư huynh thấy vậy thì hét lên đầy vội vã. Chạy chạy mau, thiên tàm chưa bóp súng vừa rồi ngươi làm tốt lắm, nhưng mà La Hầu kia có 10 cái phân thân, có lẽ là chuyển các bộ phận vị trọng hiểm từ phân thân này sang phân thân khác, nếu vậy đánh nhau cái rắm gì nữa. Nó gần như là bất tử con mẹ nó rồi, chạy mau lên. Mẹ kiếp, chị sư huynh không nhìn thấy ta đang bị sợi xích này giữ chặt hay sao? Chạy vào mắt à? Thiên tàm nghe thấy vật Dương nói như vậy thì vừa sợ vừa bực mình quát lớn. Triều đại ca ơi, suối quá, suối quẩy quá huynh, ta chết mất rồi. Con bà nó còn bày ra cái trò bóp súng trảo thủ, chỉ vì tin huynh mà bàn tay của ta dính chặt vào con khỉ này rồi. Gã lại chưa nói hết lời thì phân thân của La Hầu thú kia từ phía kia đã bắt đầu nhảy lại, hai bàn tay to lớn khổng lồ như là hai quả chùy đập mạnh vào mồm của thiên tàm. Bước một tiếng khô khốc vang lên, một làm cho thiên tàm răng môi lẫn lộn, máu mồm cùng với những chiếc răng của gã văng ra. Cú đập quá mạnh khiến cho thiên tàm bật ra xa, chỉ có điều bàn tay của gã lúc này vẫn còn đang dính chặt vào vị trí bên dưới phân thân của con La Hầu khác, làm cho cả hai văng ra xa tít. Thiên tàm đã bị cụt mất một cánh tay cho nên gã mất thăng bằng, cánh tay còn lại cũng bị khóa chặt bởi dây xích phía dưới hạ thân của La Hầu thú. Chiếc phân thân này của La Hầu thú bây giờ giống như là một chiếc khóa, hai tay của nó chẳng còn bận tâm làm gì mà chú ý giữ lấy bàn tay còn lại của thiên tàm. Không để cho thiên tàm kịp thở thì một phân thân khác của La Hầu thú đứng ở gần đó lại tiếp tục nhảy chồm lên. Rồi nó bất ngờ đứng thẳng người, hai bàn tay liên tục đấm vào ngực của mình bôm bốp, cho bộ lông dày vàng óng ánh núng nà núng nính di chuyển theo từng cử động của cơ thể. Sau đó thì nó chậm rãi đi lại phía của thiên tàm. Gương mặt của nó vẫn chưa hết vẻ căm tức, nhà hai hàm răng trắng ợn đầy đe dọa. Sau đó thì phất tay một cái, rồi lại có chiếc phân thân khác của La Hầu nhảy ra ngoài. Bốn chiếc phân thân bắt đầu chùm lấy hai chân và một tay của thiên tàm co mạnh ra. Còn La Hầu thú vừa gọi chính là bản thể của La Hầu thú. Bản nãy nó đã làm tách ra 10 phân thân, bản nãy thì mới tránh thoát được cú bóp hàng đau đớn đến tê tâm liệt phế của tên nhân loại đáng chết này. Cơ mà cũng đúng, dù sao thì vẫn là một hung thú nổi tiếng từ thời viễn cổ, mà giới hầu thú này cũng có hung danh vang dội, cho nên đòn tấn công của thiên tàm dù là hiểm hóc nhưng mà cũng chỉ có như thế mà làm cho một quái vật như La Hầu thú chết được thì đúng là chỉ là một trò đùa. Nhưng mà chính hành động của thiên tàm càng làm cho hung tính thú tính của La Hầu này nổi lên. Nó đang nghĩ cách làm thế nào để xử lý cái tên nhân loại bố láo mất dạy này. Dám bóp cả hàng của La Hầu thì đúng là không thể chấp nhận được. Hành động của tên này hiện tại phải xử lý cho nó nhớ đời mới được. Mọi sai lầm của ngươi đều phải trả giá cực đắt. Con khỉ lông vàng này liền phất tay, ngay lập tức thì từ phía sau, 6 chiếc phân thân còn lại của nó từ các phương hướng khác liền tiến nhanh lại rồi nhập vào trong làm một. Biểu hiện trên gương mặt của La Hầu tỏ vẻ vanh ác đến cùng cực. Ba chiếc phần thân lại như là dùng sức mạnh của thiên tàm, cả người của gã bị kéo căng ra, giống như là một con nhái bén bị ai đó giữ chặt lại vậy. Thiên tàm đau đớn đến vã cả mồ hôi, nhưng gã đã lo sợ nhất là khỉ dâm đãng này, nó sẽ làm cái việc mà trước đó nó có ý định với mình, nhưng mà không thành. Hiện tại thì lúc này tình cảnh giống như ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống như là mảnh chỉ treo chuông. La Hầu thú thấy đã khống chế được thiên tàm, gương mặt của nó cũng bắt đầu giãn ra, để lộ ra một bộ dạng nhăn nhó. Vốn có, nó đi một vòng xung quanh người của gã, rồi liền dừng lại, đưa một tay xuống gãi mông rồi đưa lên mũi người. Thiên tàm liếc mắt thấy vậy thì lên tiếng chửi bới. Con khỉ ngu ngốc con bà nhà ngươi, giết ta đi, đừng có mà làm ba cái trò thú vật ấy với ta. Giết ta đi, chết có đáng sợ không? Ta không sợ chết, là hậu huynh, huynh cho ta đi mà. Tất cả là do cái tên triệu chân nhân kia gây ra hết, ta không có làm gì cả. Xin hãy tha cho ta, đừng làm như vậy với ta, ta van xin huynh mà. Nghe được lời nói này của thiên tàm, Vật Dương vẫn còn ẩn thân gần đó lắc đầu đầy ngao ngán lẩm bẩm. Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi, ta tưởng ngươi thế nào hóa ra cũng là giang hồ mõm, mới gặp có một chút nguy hiểm mà đã cầu xin đối thủ, rồi nói xấu huynh đệ, ngươi có biết điều tối kỵ nhất là gì hay không? Vật Dương liền thì thào, ánh mắt của gã lúc này tỏ ra cực kỳ cao thượng, nhìn xa xa rồi khẽ lẩm bẩm tự trả lời. Đã xác định huynh đệ thì ngươi phải hiểu rõ một điều rằng kiếm của bậc đại trượng phu chỉ được phép nhuốm máu của quân thù, chứ không bao giờ được phép chĩa vào đồng đội. Điều cơ bản mà ngươi vẫn không thể làm được thì ta nghĩ rằng triều sư đệ sẽ không bao giờ cho phép ngươi đi theo để làm anh em huynh đệ với ngươi đâu. Một thằng đàn ông mà ngay cả lời nói của mình không giữ được thì chẳng còn gì để mà nói nữa, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Thiên tàm vẫn không thấy La Hầu thú kia nghe mình nói gì, chẳng biết nó có hiểu hay không, mà lúc này La Hầu cũng chẳng có phản ứng gì cả. Nó chỉ gừ gừ hai tay đấm liên tục vào ngực của mình, rồi liền hú lên từng tiếng giống như là cực kỳ hào hứng vậy. Đây là món đồ chơi mà nó cực kỳ yêu thích. Rồi cái người của ngươi sau đó một vòng, La Hầu thú lấy bàn tay xù xì đẩy lông lá của mình, sau đó thì phát một tiếng thật mạnh vào mông của thiên tàm, kêu đánh búp một tiếng, rồi nó liền rú lên từng chàng cười đầy khoái trá. Á ui rát quá, hầu huynh tha cho đệ. Thiên tàm liền giật mình đang nghĩ cách làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Hai chân gã bị hai phân thân khác nhau của La Hầu giữ chặt. Một tay thì bị cột đến tận cùi, tay còn lại thì bị trói bằng sợi xích do phân thân khác biến thành. Mà thực lực của gã so với La Hầu này chênh lệch rất nhiều. Bây giờ phải làm cho tên triệu kia ra tay mới được. Nhưng mà ban nãy gã đã kích tướng móc mìa đủ cả, ấy vậy mà chẳng xuất hiện, vẫn im thiên thiết như là thịt nấu đông. Thế là thế nào? Làm sao bây giờ? Gã lo lắng đến vã cả mồ hôi. Ánh mắt vô tình ngước lên nhìn thấy phía hạ thân của La Hầu. Hiện tại cái bộ vị nhạy cảm của nó đã có dấu hiệu to lớn trở lại. Nếu như mà để cho nó dí vào nội thể của ta, chắc chắn là ta sẽ phải chết chứ không sai. Làm thế nào bây giờ? Gương mặt của La Hầu nhăn nhó, ánh mắt của nó trở nên đỏ rực, chăm chú nhìn vào bờ mông đầy đặn của thiên tàm. Tình cảnh này khá giống với lúc triệu chân nhân thấy các nữ xinh đẹp, thì là khác một điều là một bên là người, một bên là khỉ vậy thôi. Đừng! Thiên tàm ha hốc miệng ra thì đúng lúc này, một ngón tay giữa của La Hầu bất ngờ dí vào mũi của gã. Mùi tối kinh khủng làm cho thiên tàm tái cả mặt, sau đó thì lắc đầu quẩy quẩy. Không biết có phải là với La Hầu thú hành động này có phải là cố ý hạ nhục đối thủ hay không, hay là còn có một ý đồ gì khác. Nhưng mà Vật Dương thì dường như đoán được ý đồ của con La Hầu này, cả liền hét tiếng lên với thiên tàm. Bề khí nín thở, đấy là chất kích dục. Vừa dứt lời thì La Hầu thú nghe hàm răng trắng ẩn ra, rồi nó bắt đầu quay mông về phía của thiên tàm. Cả người của gã vẫn bị khống chế, gương mặt vừa vặn áp tròn vào phía bàn tọa của nà hầu. Chết con mẹ rồi. Và Dương tỏ ra kinh hãi. Bạn ấy là hầu kê dùng thuốc kích dục dạng bôi dí dí vào mũi của Thiên Đàm. Bây giờ thì dùng theo dạng xịt xịt thẳng vào mặt của gã. Thế nhưng mà lúc này có bế khí nhìn thở cũng hết tác dụng, không còn kịp nữa rồi. Vợ Dương tuy là thế tên này bán rẻ anh em, thế nhưng mà dù sao thì vẫn là người của nhân tộc. Đồng loại với gã, bây giờ để cho một con khỉ thuộc ma tộc hiếp dâm thì đúng là cạn tình quá. Với lại nó chỉ là hấp thu được toàn bộ sức mạnh của Thiên Tàm. E là một sức mạnh sẽ lại tăng vọt. Triệu sư đệ kia xuất hiện thì chưa chắc đã phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này thì một tiếng kêu cực kỳ lớn vang lên. Gió thổi giống như là ai đó dùng phong sát tạt thẳng vào mặt của Thiên Tàm, làm cho gã cảm thấy xây sầm mặt mày, liên tục giãy giụa. Nhưng đứng trước ba cái phân thân của La Hầu thì con nào cũng dùng sức mạnh kinh khủng. Từ phía sau của hầu bốc lên chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ lấy Thiên Đàm, khiến cho gã sặc sụa ở bên trong. Luồng khí màu xanh kia đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể của gã. Mới đầu Thiên Đàm còn cố gắng giãy giụa chửi bới liên tục, nhưng mà hiện tại chỉ nghe thấy tiếng ho sặc sụa cộng với những tiếng thở dốc cực kỳ thê thảm. Khương mặt của Thiên Tàm lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt trở nên đục ngầu. Dường như là bây giờ gã đã trở thành một con người khác. Gì thế kia? Vật Dương Sư Huynh vẫn còn giữ im lặng quan sát tình hình. Bây giờ thấy được cảnh này thì cũng không muốn tin, cũng phải tin. Thiên Tàm đã chính thức bị trúng độc của La Hầu Thú. Khương mặt vốn bị méo mó, hàm răng di dụng nhìn Thiên Tàm, lúc này cực kỳ quái dị. Điểm đặc biệt nhất là phía dưới hạ thân của con La Hầu lúc này cũng đã nhìn rõ ràng được cái thứ vũ khí kỳ dị của con yêu thú này đang bắt đầu lớn dần. Còn về phía của Thiên Tàm, Vật Dương Sư Huynh cũng cảm thấy được hết sức quan ngại, bởi vì mặc dù tên này mặc quần, thế nhưng mà cũng chẳng che giấu được cái vật đang lồm cồm bắt đầu có dấu hiệu to ra. Đấu kiếm hay sao? Vật Dương tuy là đi nhiều hiểu nhiều, nhưng mà đứng trước một tình thế như vậy thì gã cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Tình cảnh thật là không thể diễn tả được bằng lời. Ở một nơi nào đó trong bức họa Thủy Sơn Đồ, Triệu Chân Nhân lúc này đang buồn bực, là bởi vì gã đã tìm kiếm hết tất cả trong không gian hạp cốc này cũng chẳng thấy lối ra. Gã tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách, chẳng bỏ sót dấu hiệu khả nghi nào của nơi này, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai khác. Lớp yêu vụ cũng bị vơi đi gần sạch. Sau khi tóm được dưỡng yêu thạch, Triệu Chân Nhân đã đưa cho Vân Hồ Sư để mang vào bên trong Hắc Mộc Bình để tu luyện. Trái ngược với tâm trạng của Triệu Chân Nhân, hiện tại thì rõ ràng Vân Hồ đang là kẻ sung sướng nhất. Ở bên trong Hắc Mộc Bình, Vân Hồ đang say sưa nhìn ngắm cái vật có hình dáng quen màu đen ở trước mặt mà Triệu Đại Ca đã bảo gã đó là dưỡng hồn thạch. Một bàn tay của gã bám chặt vào nhô ra hồn thạch, sau đó thì mắt nhắm lại quán chú tư tưởng, miệng lẩm bẩm khe khẽ. Ốm ba la hồn thạch mau hiện ra một thiếu nữ cho ta. Phải làm đi làm lại đến mấy lần, gã không biết được rằng nếu hồn thạch này để cho Triệu Chân Nhân kia thi pháp thì đã là một tâm niệm, là bởi vì pháp lực của gã bây giờ đang vô cùng lớn, thế nhưng mà đối với Vân Hồ thì phải loay hoay. Bộ một cái bóng hình của một tiểu thư có dáng hình cực kỳ gợi cảm hiện ra trước mắt của gã, làm cho Vân Hồ cảm thấy lúc này mình giống như đang nằm mơ vậy. Chẳng biết cái tên Vân Hồ biến thái này có ý định gì với tiểu thư của hồn thạch này không, nhưng mà điều bộ và cái dáng vẻ của gã này thì cực kỳ bị ổi và dâm tiện. Ở bên ngoài thì Triệu Chân Nhân đang lơ lửng trên không trung, bây giờ nhìn thần thái khí chất của gã đã khác một trời một vực với hình ảnh của Triệu Chân Nhân trước kia. Có nằm mơ gã cũng không thể ngờ được rằng mình sẽ có một ngày được như vậy. Những lúc trước sùng sướng bao nhiêu, bây giờ lại thêm bội bực bấy nhiêu. Bị giam cầm ở cái nơi ối xối ôi này, đang nghĩ đủ mọi cách rồi mà vẫn chưa thoát được ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Làm thế nào bây giờ? Vật Dương bên ngoài chắc không thấy ta, có lẽ lo lắng lắm. Hiện tại có vẻ như là đã đứt hẳn với không gian ở bên ngoài rồi, làm cách nào để rời khỏi đây? Gã liền lẩm bẩm một lúc, sau đó thì bực dọc gọi Vân Hồ. Vân Hồ, mau ra ngoài đi. Vân Hồ lúc này còn đang say sưa tu luyện với hồn thạch, bộ dáng cực kỳ thỏa mãn. Từng luồng khí màu đen nồng đậm do hồn thạch tỏa ra bao phủ Vân Hồ, làm cho gã vô cùng dễ chịu. Có cảm giác như mỗi lúc mà Vân Hồ thêm một mạnh mẽ hơn thì phải, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn nhiều, không còn lờ đờ như con nghiện vật thuốc hồi xưa nữa. Nghe thấy Triệu đại ca ở bên ngoài gọi, gã ngay lập tức thu công liền phi thân ra bên ngoài. Đại ca sao vậy? Lẽ nào mới có vài hôm không gặp mà đã nhớ đệ hay sao? Đệ đang tu luyện đến đoạn mấu chốt, sao huynh lại cứ thích phá hỏng chuyện tốt của đệ như vậy chứ? Vân Hồ nói bằng một giọng điệu vô cùng quang minh chính trực, chỉ có bộ dáng và ánh mắt của gã thì liên tục nhìn ngó về hướng Mắc Mộc Bình, ra vẻ đầy tiếc nuối. Chẳng rõ lý do vì sao mà gã lại trở nên như vậy. Tu luyện có mà tu hú thì có, ta hỏi ngươi đây, lúc ăn trái linh quả ngoài hồn thạch kia thì có điều gì kỳ quái xảy ra không? Vân Hồ lúc này ngạc nhiên cố nhớ lại, sau đó thì lắc đầu quậy quậy khẳng định, điều bộ chắc như là đinh đóng cột. Không, hoàn toàn không có gì đại ca. Để canh gác 24/24 bên huynh, một con muỗi cũng khó vào, mà sao đại ca lại hỏi như vậy? Gã nhìn Triệu chân nhân gương mặt đang khó chịu thì cho làm lạ, hỏi ngược lại gã. Cũng đoán định được việc này có liên quan đến việc bị nhốt trong cái nơi ối rồi ôi này, cho nên nói an ủi giọng điệu vuốt đuôi. Đại ca, theo đệ thấy có một cách chúng ta có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Nghe nói đến có thể thoát được ra ngoài thì Triệu chân nhân mừng húm, gã liền hỏi lại Vân Hồ. Cách gì? Ta chỉ sợ không có cách. Có cách rồi thì ta là Triệu chân nhân, có cái gì không thể làm được chứ? Cách này nói dễ cũng không dễ, khó cũng không phải là khó. Đó là gì? Nhà bao việc, nói nhanh lên xem nào. Triệu chân nhân sốt ruột thúc giục, giọng nói cũng có phần bực mình vì cái tên này chỉ được cái nói mồm là không ai bằng. Đó là đại ca chỉ việc tăng tiến tu vi lên một tầng nữa, mà để cho chắc ăn thì tốt nhất là nhanh chóng tu luyện đến bằng với tu vi của long thần kia là chắc ăn nhất. Bởi để đọc tiểu thuyết thấy nhiều luận giải, người ta bảo rằng nếu hai kẻ pháp lực tương đương với nhau thì chắc chắn kẻ kia sẽ không dùng pháp bảo mà vây khốn được đối phương. Người còn bà nhà ngươi, Vân Hồ, ngươi có nằm mơ hay không hả? Ngươi bị thần kinh sinh hoang tưởng hay sao? Triệu chân nhân giận tím cả người, nhìn về phía sư đệ của mình đang tỉnh mơ. Gương mặt của Vân Hồ lúc này cũng tỏ ra cực kỳ tâm đắc với phát biểu vừa rồi của mình. Đúng là liên tha liên thiên, con mẹ nó chứ, ta may mắn tu luyện đến mức tu vi này đã gặp không biết bao nhiêu là kỳ ngộ. Người có biết ta là thanh niên năm nay mới ngót nghét 30 rồi hay không? Gần 30 tuổi mà đã tu luyện đến mức độ này, người phải biết có chừng mực chứ, lại còn tham như mõ vậy thì ta chịu rồi. Triệu chân nhân thì không coi đó là đúng, nhìn Vân Hồ mà chỉ muốn đập cho tên này một cái vào mặt, nói bằng một cái giọng mỉa mai. Đại ca, nói không phải mê tín, không phải là vì đệ nịnh bợ sư huynh. Ở sư huynh đệ nhìn thấy có một điều đó cực kỳ đặc biệt, vô cùng đặc biệt mà không thể dễ dàng miêu tả được bằng lời. Nhưng đúng thật đại ca còn hơn cả một thiên tài, huynh thử nghĩ lại mà coi xem có đúng hay không. Từ lúc gặp ta mới đầu, huynh đánh nhau với ta còn bị ta dí cho sấp mặt, phải chạy vội vàng nhờ vào sự trợ giúp của thầy Vạn, nghĩ ra đủ mọi cách mới không bị ta đánh. Vân Hồ tỏ ra tự hào nhớ lại lúc đó mình được xà vương ban tặng pháp lực, biến thành ma xà cực kỳ uy mãnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu chân nhân này đánh bại. Đoàn gã lại tiếp tục nói, từ lúc ấy cho đến bây giờ có một thời gian ngắn, vậy mà trình độ của sư huynh lại đến mức độ nào rồi? Cái đám nhận nổ thú nô bây giờ không đáng nhắc tới. Vân Hồ kia khua chân múa tay nói như chém đinh chặt sắt, gương mặt không hề tỏ ra xấu hổ mà cực kỳ hùng hồn phân tích. Đối thủ của huynh bây giờ ta nghĩ phải tầm cỡ trên cả Si Vân tỷ tỷ, hoặc có thể là long thần trở lên. Đánh nhau với dằm bà còn linh thú cỡ như Bỉ Hí hay là con La Hầu kia thì cũng chẳng xứng đáng nữa rồi. Nói đoạn thì Vân Hồ nhìn Triệu chân nhân thật kỹ, sau đó thì xoay vòng vòng một vòng, quay người của gã gần gù rồi tiếp tục nói. Ta nhớ lúc đại ca ăn cắp, ai nhầm, đại ca chiếm được 5 hay 6 trái linh quả cơ mà. Mới ăn hết một trái có phải không? Vậy là còn mấy trái nữa, tại sao không sử dụng tiếp một trái đi? Ở trong này kín đáo chẳng có ai nhòm ngó cả. Đó là một lợi thế của triều đại kha. Chờ huynh tiếp tục để thăng tu vi lên nữa. Mà huynh có một cảm giác được thời gian trong này giống như là gia tốc đẩy nhanh hơn đúng không? Phân hồ nói ra điều này làm cho triều chân nhân giật mình ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không phải là không có lý. Nếu như trong thời gian đã trôi đi nhanh hơn bình thường thì ắt hẳn là sẽ có một phần cực kỳ có lợi cho gã. Chợt nhớ ra con quy xà thân phận của bí hí kia, chẳng phải nó cũng lợi dụng điểm này mà chui ra đây lén hấp thụ trái linh quả hay sao? Nó làm được thì ta cũng làm được, huống hồ là linh thú như bỉ hí mặc dù tuổi thọ đã cao thế nhưng mà phát triển cực kỳ chậm chạp. Ta là nhân tộc, con bà nó hiện giờ đã có đủ hết những lợi thế, đã vậy thì bây giờ chắc chắn ta sẽ có thể tu luyện lên mức cao hơn. Lúc đó thì có thể như vật Dương sư huynh kia nói rồi, ta có thể đường đường chính chính đứng trước Long Thần Điện mà ăn to nói lớn. Nếu như mà không tăng tiến tu vi lên, xét thực lực như vậy thì tuy có tăng tiến đấy nhưng mà vẫn không đủ để chống chọi với đám long tộc yêu tộc kia được. Mà lúc nãy đây ta cũng đang cảm nhận được ở bên ngoài kia có một điều gì đó cực kỳ ghê sợ đang sắp sửa xảy ra. Bằng chứng là trong thủy sơn đồ này ta còn thấy được cả thiết lực của ma tộc, đó chính là La Hầu Thú. Nghe đến La Hầu Thú thì triều chân nhân thoáng chột dạ. Vậy rốt cuộc ý đồ mục đích của long thần kia là gì? Ta còn là con cờ hay là cái gì trong mắt của long thần đây? Sĩ Vân thì sao chứ? Đám nhân nô kia phân thân của bí hí tại sao có ở trong bức thủy sơn đồ đó? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu của gã. Triều chân nhân hiện tại không còn là tên nhân loại yếu đuối ngày xưa. Bản tính ngang tàng ương ngạnh thì vẫn còn đó. Nhưng với sự tính toán đa nghi thông minh và lươn lẹo, gã có thừa. Cảm thấy rất có nhiều thắc mắc không có lời giải đáp. Mà khi trước thực lực của gã đối mặt với long thần kia chẳng khác gì một con chuột nhắt nhìn thấy con hổ cả. Hai bên quá chênh lệch với nhau về đẳng cấp cũng như là sức mạnh. Bây giờ tuy mà khoảng cách đã thu hẹp lại thế nhưng mà để đạt đến tầm cỡ như long thần kia vẫn còn xa lắm. Chưa kể là gã vẫn còn cảm thấy được một điều gì đó, thế lực nào đó mạnh mẽ ở đằng sau. Lật tay ra với lấy chiếc hộp gỗ màu đen, bên trong vẫn còn có mấy trái linh quả. Ánh mắt của triều chân nhân sáng rực lên. Thời gian tìm kiếm lối ra bây giờ vô ích, thế thì tại sao không tranh thủ mà tu luyện, lãng phí thời gian để làm gì? Nói là làm, gã bắt đầu ngồi xuống nhắm mắt đạ tọa một lúc, sau đó thì lần lượt bỏ tất cả những thứ trong người ra trước mặt, kiểm kê lại từng thứ một. Hai thanh kiếm của Sĩ Vân đưa cho ta này, nằm trái linh quả to bự trắng hồng múp nữa này, nước hoa ngày xưa đi theo thầy Vạn vẫn còn mấy lọ, bùa chú linh tinh các thể loại, sách xuân cung đồ có hai cuốn, chiếc quần slip của Linda Thúy Kiều, chiếc khăn piêu của tiểu thư ở sơn thôn tặng này, bây giờ ta phải quay trở lại trả cho nàng mới được. Trần ánh mắt của triều chân nhân nhìn về một cuốn sách bằng da khá cổ, đây chính là cuốn sách mà thầy Vạn lúc trước đã tặng cho gã khi mà đi theo Sĩ Vân. Trong lúc đó có ghi tất cả những câu chuyện kỳ lạ cũng như những sở học và những câu nói tâm đắc của mình, cũng chính là một cuốn sách lúc trước khi vào đây đã bỏ xa, học đường pháp môn hoán thân thuật có thể thay đổi hình dạng giống như là xúc cốt công trong mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Khác với tay lật từng trang sách ra, bây giờ gã mới có thời gian đánh giá nghiên cứu từng kỹ một. Khi trước liên tục bị đám nhân nô thú nô đuổi cho chạy rẽ đất rồi đánh đấm, không có thời gian mà cẩn thận nghiên cứu kỹ càng. Rõ ràng chất liệu tạo ra cuốn sách này là vô cùng khác biệt, khác hẳn với những cuốn xuân cung đồ ngày xưa ta đã đọc. Bìa sách làm bằng da của cổ thú có ẩn chứa năng lượng, mặc dù không có năng lượng gì nhiều nhưng dư sức chống lại được nấm mốc. Bảo sao mà bao nhiêu năm đã trôi qua mà vẫn giữ được tình trạng như mới. Quả nhiên là báu vật. Triều chân nhân lật từng trang đầy những thủ thuật thủ pháp nhưng đều là những tiểu xảo mà trong mắt của gã bây giờ, những thứ này hoàn toàn không còn tác dụng nữa. Chẳng lẽ một cuốn kỳ thư như vậy vì tiền bối kia cầu kỳ lột tả ra cổ thú ra mà tạo thành, mà chỉ viết lại ba cái trò ảo thuật này thôi sao? Không còn bí kíp võ công nào mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ ta lại quá đa nghi? Chắc người tạo nên cuốn sách này đã bị dở hơi nặng. Một thứ gọi là thượng cổ kỳ thư như thế này đã lại vẽ lăng nhăng, đúng là một trò hề. Triệu Chân Nhân cáu mặt, gã liền bực mình lẩm bẩm, nhưng mà nếu như để cho vị tiền bối người tạo ra cuốn sách kia mà biết được, kiểu gì cũng bị chửi cho sấp mặt vì cái tội ngu. Thượng cổ kỳ thư gã đang gọi đúng, bởi trên đó ghi toàn bộ những bí tịch, những ảo diệu của pháp thuật, những chiêm nghiệm cả một đời người ta, lẽ nào lại là tầm thường? Mà vì tiền bối tạo ra được cuốn sách này cũng không hề đơn giản. Pháp lực của người này chắc hẳn là sâu không thấy đáy. Loài hoài cả tiếng đồng hồ mà không tìm ra được một thứ gì, Triệu Chân Nhân đang tính ném cuốn sách này đi chỗ khác, lấy chiếc quần tín vật của Linda Thúy Kiều ra để mà ngắm nghía, thì gã cảm thấy trong đó còn có ẩn chứa một điều bí mật gì đó. Bởi vì mắt gã này lại chú ý vào bìa sách có một chữ tình được viết bằng lối chữ triển vương vức. Gã lại nhanh chóng giở cuốn sách này ra. Mắt của Triệu Chân Nhân như là muốn lồi cả ra ngoài. Tại sao mỗi dòng đầu tiên của mỗi môn ảo thuật kia lại đánh dấu một chữ tình như vậy? Ý nghĩa của nó là gì? Hẳn là không phải ngẫu nhiên chứ? Cẩn thận suy xét lại một lúc thì Triệu Chân Nhân lúc này mới khẳng định, chắc như đinh đóng cột, đây hẳn là dụng ý của người tạo ra cuốn sách này, nhưng mà vì tiền bối kia đã làm vậy là vì mục đích gì? Cá liền xoay ngang xoay dòng nhòm mó các kiểu, cũng không nhìn ra được điểm gì khác biệt. Hay là chẳng biết cả nghĩ thế nào mà có hành động kỳ lạ, liền đưa một tay lên miệng cắn mạnh, một giọt máu đỏ mang theo sắc vàng từ bàn tay chảy ra, nhỏ thẳng xuống chữ tình lớn nhất ở bìa ngoài cuốn sách bằng da cổ thú. Một giọt, hai giọt, ba giọt xuống tong tong xuống cuốn sách mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì xảy ra. Nhưng giọt máu chảy xuống mặt chữ không chảy ra ngoài mà chỉ thấm xuống dưới tấm bìa. Điều này khiến cho gã chau mày rồi lẩm bẩm: bịp sao, ta tưởng máu nhận chủ thì chỉ cần một giọt thôi chứ, đằng này mấy chục giọt rồi mà vẫn còn chưa xong. Người còn hút máu hơn cả dụng cụ hút máu của phụ nữ đến tháng. Con bà của nó hút máu thế này thì có mà ta chết à? Tuy sốt ruột nhưng mà cũng không quá vội vàng, bởi vì Triệu Chân Nhân ở nơi này thời gian có thừa. Với lại cũng muốn thử nghiệm xem điều quỷ quái của quyển sách có chữ tình kia là thế nào. Đừng có mà khiến cho ta thất vọng đấy. Chẳng biết qua bao lâu Triệu Chân Nhân bị cuốn sách kia hút lấy bao nhiêu máu. Lúc này máu huyết của gã gần như thấm đỏ toàn bộ tấm bìa, nhưng không có một chút nào dây vào trong mấy trang giấy bên trong. Rồi bỗng nhiên quyển thượng cổ kỳ thư rung lên rồi, giống như ai đó đang dùng hai bàn tay lắc qua lắc lại. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân chăm chú nhìn gã thầm mừng, cuối cùng thì bí thuật cũng đã được bật mí, để xem đến cuối cùng cuốn thượng cổ kỳ thư này ẩn chứa bí mật nào. Một quầng ánh sáng màu vàng xen lẫn sắc đỏ cả hai màu bùng lên bao quanh cả người của Triệu Chân Nhân ở bên trong. Phân hồ nhìn thấy vậy thì cũng không tỏ ra có vẻ lo lắng gì, bởi vì gã biết được rằng nếu một vật đã lấy máu nhận chủ, ắt hẳn là một việc tốt. Mà với công lực pháp lực như Triệu Chân Nhân kia thì bây giờ trừ khi gặp phải cường địch quá mạnh, bằng không giam ba cuốn sách kia có khả năng làm được gì gã. Nhưng mà sách có khả năng hút máu giống như là cái khăn xô cho chị em thì quả nhiên cũng là một việc vô cùng lạ. Điều này ắt hẳn là có điều đáng mong chờ. Các thầm nghĩ rồi âm thầm đứng ra cảnh giới cho đại ca. Từ đỉnh đầu của Triệu Chân Nhân hiện tại bốc lên một luồng khí màu trắng. Trước mắt của gã này có rất nhiều chữ tình được viết bằng lối chữ triển, đồng loạt bay lên, sau đó thì xoay quanh người của gã. Từng luồng hào quang kinh như vậy xoay quanh đỉnh đầu của Triệu Chân Nhân. Trong đầu của gã bỗng nhiên có một tiếng nói cực kỳ lớn và rõ ràng, giống như là của một vị tiền bối nào đó vang vọng. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, Triệu Chân Nhân cũng không thể chống cự được. Có lẽ với bản tính ngang ngược bất cần của mình, gã không muốn bản thân của mình chi phối bởi thứ khác. Nhưng mà lúc này thì mọi nỗ lực chống đối lại tiếng nói kia hoàn toàn vô dụng. Cứ như những tiếng nói đó vang vọng vào tai gã một cách cực kỳ rõ ràng. Có lẽ vì cái hành động này của Triều chân nhân làm cho giọng nói kia có phần như giễu cợt. Nhóc con đừng có mà cố gắng chống cự làm gì. Người may mắn lắm mới gặp được ta. À không, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Có thể nói như thế này, ngươi chính là chuyển nhân của ta, là người được cuốn sách này chọn. Vân Hồ lúc này gã hoàn toàn mù tịt, không biết được lúc này Triệu chân nhân đang gặp phải vấn đề gì. Mà với khả năng của gã bây giờ thì dù Triệu chân nhân có gặp được vấn đề gì thì cũng chịu chết. Giọng nói già nua kia cứ văng vẳng bên tai của Triệu chân nhân, làm cho gã há mồm trợn mắt. Bởi vì thực sự những lời này của vị tiền bối này tuy đơn giản nhưng mà cực kỳ có ích với gã. Mà ẩn trong lời nói này của lão tiền bối làm cho Triệu chân nhân có một cảm giác gì đó cực kỳ quen thuộc. Ê cu, ngươi là nhân tộc phải không? Có phải là ngươi từng cứu một con linh thú xinh đẹp, sau đó thì linh thú này đưa ngươi đến đây phải không? Triệu chân nhân lúc này giống như là đã thoát hồn, ngó nghiêng tìm kiếm xem giọng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng có vẻ khi đứng trước tiền bối có thực lực mạnh mẽ như vậy thì cảnh giới của gã vô phương tìm ra chỉ biết lắp bắp, nói bằng một giọng điệu như là bợ đỡ nịnh nọt, cũng muốn tỏ ra mình là một tên thanh niên cứng, cất giọng giống như nói chuyện với mấy tiểu thư. Tiền bối quả nhiên là đẹp trai, à không, là có tuệ nhãn như đuốc. Tại sao ngài lại có thể biết rõ ràng từng chân tơ kẽ tóc của tại hạ đến như vậy? Lẽ nào tiền bối theo dõi tại hạ chứ? Tại hạ biết mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu lãng tử, hào hoa phong nhã, lẽ nào cũng lọt được vào trong mắt của tiền bối hay sao? Ông trời ơi, đẹp trai quá cũng là một cái tội hay sao chứ? Nhưng mà gã còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng uy áp mạnh mẽ chưa từng có, thêm vào đó là một tiếng long ngâm như là bốn phương tám hướng, giống như là chưa có hàng ngàn vạn lôi điện từ đâu bất ngờ ập xuống, ép chặt lấy Triệu chân nhân. Gã vốn là một tên cứng đầu, nhưng mà thấy như vậy thì cậy mình tài cao gan lớn, liền ưỡn ngực mình ra, sau đó thì phát ra trần khí hộ thân, rồi từ trong cơ thể Triệu chân nhân cũng phát ra long uy, cường ngạnh muốn đối kháng. Ngay lập tức Triệu chân nhân cảm thấy cổ của mình hơi mặn mặn, cú va chạm vừa rồi quá mạnh, khiến cho Triệu chân nhân bắn ngược lại đằng sau. Còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếp tục bị luồng áp lực mạnh kèm theo, lôi điện khổng lồ kia đuổi theo sát nút. Gã bị đánh bật ra, lần này không còn giữ được thế chủ động như ban nãy, cho nên Triệu chân nhân bị đánh cho như là bị thịt, máu mồm máu miệng tóe loe, chảy ra ướt nhẹp cả tấm áo đang mặc. Thiên lôi điện kia do một vị lão già thần bí kia điều khiển, tiếp tục giáng cho gã thêm một đòn nữa cực kỳ mạnh mẽ, làm cho gã không kịp thở. Lần này gã mới thấm thía câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ trong vòng có ba chiêu chưa đầy mấy chục giây đồng hồ đã làm cho Triệu chân nhân bê xê lết. Gã đầy không còn đủ sức chống cự, gương mặt đầy nhăn nhó đau đớn trông cực kỳ thảm hại. Xong, toang rồi, toang thật rồi. Hai mắt của gã mở to lên trần trừng, bởi vì lúc này thì ngay cả bản thân tiên đôi điện màu tím bên trong cơ thể cũng dường như chẳng còn nghe theo lời của gã nữa, thậm chí là còn có chiều hướng muốn bị hút ngược ra bên ngoài cơ thể của mình. Bây giờ thì đúng là thúc thủ vô sách, đành dương mắt ếch ra chẳng còn cách nào chống lại được vị tiền bối kia. Thằng nhãi con bố lão mất dạy lươn lẹo này tinh vi tinh tướng, bố đời vỗ ngực tự hào, còn bây giờ ta sẽ cho thằng nhóc hư hỏng nhà ngươi phải biết ta là ai. Mỗi tiếng này là một cái tát mạnh như là trời giáng của vị lão tiền bối tự xưng là thánh tình kia dành cho Triệu chân nhân. Điều gã cay đắng nhất là lão già này cứ dình vào gương mặt đẹp trai anh tuấn của mình, làm cho gã vừa giận vừa sợ. Nhưng bây giờ thì chỉ biết đứng tim, muốn chạy nhưng không thể làm cách nào cử động được thân hình của mình. Gương mặt của gã vẫn lấy làm tự hào, bây giờ sưng húp lên còn hơn bị hàng trăm con ong nó đốt. Máu mồm máu mũi chảy ra tứa lưa nhiều hơn cả lúc nhỏ vào cuốn sách lấy máu nhận chủ kia. Tiền bối dừng tay, tôi sai rồi, tôi xin lỗi được chưa, làm gì mà tiền bối căng thế chứ? Này thì căng này. Chất một tiếng kêu vang lên rõ mồn một, bàn tay vô tình kia đã chạm vào mặt của Triệu chân nhân. Gã đưa tay lên bụng mặt, sau đó thì bỏ tay ra, nhìn thấy dưới đống bầy nhảy kia có nổi lên mấy cái vật màu trắng. Răng răng của ta, Trời đất ơi, Triệu chân nhân ta bị gãy răng. Khá hoàng sợ tột độ, gương mặt luôn là tiền vốn mặt tiền của gã. Để đi tán gái, gã đã luôn lấy nó làm niềm tự hào. Ấy vậy mà giờ này có khi gã còn bị đánh đau nhất. Mang tiếng là đã đạt đến trình độ như vậy, mà bây giờ lại bị đánh cho sấp mặt. Còn đau đớn hơn lần trước bị lão pháp sư Ba Hưng cho đến Ngô Công Yêu Vương. Tồn tại bậc này nếu như muốn lấy mạng của gã thì dễ như trở bàn tay. Nhưng có lẽ vì tiền bối này không muốn giết chết gã, mà chỉ muốn dạy cho Triệu chân nhân một bài học, cho nên ra tay cũng chỉ toàn đánh vào phần mềm mà thôi. Tiền bối xin hãy dừng tay. Tôi đắc tội gì với tiền bối đâu chứ? Tại sao lại ra tay mạnh mẽ với tôi như vậy? Ngài xem đi, mặt của tôi đẹp trai như thần tiên như thế này, tôi đã bị đánh bầm dập rồi. Bây giờ thử hỏi tôi còn dám ra mặt nhìn ai nữa đây? Triệu chân nhân nói như mếu, đã hướng xung quanh để xác định vị trí của lão nhân thần bí này. Nhưng mà dù có phóng thần thức hay làm đủ mọi cách cũng chẳng thể tìm ra tung tích, đành ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ lúc này thể hiện ra mình là cái tên cực kỳ đáng thương. Thánh tịnh mà muốn trốn, dù có là long thần ma đế, tiên nhân đứng trước mặt ta cũng chỉ là há mồm kêu lên ối rồi ôi mà thôi. Cỡ một thánh tịnh ma đạo sư như là ngươi thì có cái đích gì ta đang ở trước mặt của ngươi đây? Nhìn đi đâu, ta đang đứng trước mặt của ngươi đây này. Lời này vừa thốt ra thì không khiến cho Triệu chân nhân hoảng sợ nhìn về phía trước mặt. Tiền bối này ở ngay trước mặt của gã mà gã không phát hiện ra được. Thêm vào đó thì mới nhìn qua vì tiền bối này đã phát hiện ra tu vi của gã rồi. Nếu như không vượt xa cấp bậc thì chẳng có cách nào mà nhìn thấu được tu vi của gã. Lẽ nào gã đây chính là một lão quái vật trong truyền thuyết? Nể tình ngươi là nhân tộc lại quốc công trong việc triệu hồi linh hồn bằng máu huyết của người cho ta. Ta tha cho ngươi cái tội. Đang đứng trước mặt thánh tình của ta mà còn lên giọng bố đời bố láo bố tuét, ăn nói lất cất, khuôn mặt nhìn ta lâng lâng nhân nháo. Nếu mà ngươi mà thuộc một trong hai loài ma tộc hoặc yêu tộc thì đã bóp chết ngươi rồi. Tiền bối xin tha cho tại hạ, pháp lực của ngài quá là cao cường, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ ngài. Gương mặt máu me be bét, Triệu chân nhân cất giọng thều thào nói như là sắp đứt hơi. Giờ thấy tình hình có vẻ khả quan, vì tiền bối này quả thật là không có ác ý gì với gã. Những cú đánh vừa nãy mà người này dành cho gã có lẽ chỉ là muốn dạy dỗ cho gã một bài học, cho chừa cái thói kiêu ngạo, cho nên gã cất tiếng. Lúc này cũng không dám tỏ thái độ tinh vi tinh tướng nữa. Cho ngươi hiểu được một điều, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng có cạnh mình có dăm ba cái pháp môn tu luyện mà đã cho rằng mình là nhất. Nên nhớ rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Triệu chân nhân bây giờ đúng là ngoan ngoãn như là một con cừu non, gương mặt tỏ ra đầy ngây thơ, mắt chớp chớp nhìn về phía cổ vị tiền bối này, thậm chí hai tay còn chắp vào nhau tỏ ý rất thành kính. Được rồi nhãi con, ta thấy người đã có công triệu hồi ta dậy, ta sẽ kể cho ngươi về một huyền thoại, đó chính là thánh tình ta. Tiếng của vị tiền bối này nhỏ nhẹ, trước mặt của Triệu chân nhân từng luồng ánh sáng từ những chữ tình màu vàng xung quanh của gã, sau đó thì hợp nhất lại một chỗ, tổ thành một ông lão có gương mặt khá nghiêm khắc, nhưng ánh mắt của gã này cũng rất là khó tả, phải giống với Triệu chân nhân đến 90%. Đảo nhanh như răng là có phần tương đồng với gã. Thật là kỳ quái, khi mà lão nhân này vừa xuất hiện làm cho Triệu chân nhân cứng họng, mắt trợn lồi lên, miệng chỉ biết lắp bắp không có cất được thành tiếng. Người này hình dáng là của nhân loại, nước da màu hồng đỏ, trên gương mặt toát ra thần thái tiên phong đạo cốt. Nếu như thầy vạn sư phụ của Triệu chân nhân ở đây thì có lẽ sẽ không thể tin nổi người này giống hệt với ông. Sư sư phụ là thầy đấy ư? Triệu chân nhân không thể tin nổi vào mắt của mình, gương mặt bị tát cho viêu cả lên, cất tiếng nói như là gần khóc. Tâm trạng của gã lúc này vừa mừng vừa sợ, xen lẫn cả cảm giác tủi thân. Thế quái nào mà sư phụ xuất thiền chào nhau một cái không chào, chưa cho tiền cho bạc mà thầy lại uýnh người ta. Đánh cho gã tối tăm mặt mũi lại, khiến cho gã không có kịp thở. Điều này khiến cho gã vô cùng khó hiểu. Sư phụ, ai là sư phụ của ngươi? Vì lão nhân thần bí kia cất tiếng thở ư hỏi người. Nhưng mà trên đôi mắt của lão nhân này vừa xẹt qua một tia khó hiểu, như cười như không nói. Thầy Vạn đúng không ạ? Sao thầy đánh con làm gì đâu? Thầy đánh con cũng được, con không dám trách thầy. Nhưng sao thầy lại cứ táng vào khuôn mặt của con là sao? Thầy không nhớ con coi trọng mặt mũi lắm sao? Gã liền quỳ xuống, hai tay liên tục đấm xuống đất, khóc cha khóc mẹ, điệu bộ là vô cùng đáng thương. Triệu chân nhân khóc giống cả lên như là con bò bị chọc tiết. Cả cái hàm cốc bí ẩn này vốn đã im ắng lạ thường, nhưng mà lúc này chỉ còn nghe tiếng của triệu chân nhân văng vẳng, điệu bộ vô cùng buồn cười. Hành động này của gã làm cho thầy Vạn kia cười lên. Nam tử Việt đại trượng phu, làm sao mà ngươi phải khóc? Ta mới tát cho ngươi vài cái mà khóc lóc như vậy sao hả? Còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa? Đúng là mất mặt. Lão nhân thần bí giống hệt như thầy Vạn nói. Còn có một điều nữa ta muốn nói với ngươi. Đã là nam tử đầu phải luôn ngẩng cao, phải có nguyên tắc của mình. Ngươi đã gọi ta một tiếng là sư phụ, cúng quỳ xuống thì coi như cũng được. Vì người mà ngươi gọi là thầy Vạn kia không giấu giếm gì ngươi, gã chính là một phân thân của ta. Lão thần bí nói ra những lời này, ánh mắt có phần dịu lại, nhìn triệu chân nhân bằng một ánh mắt hài lòng. Cơ mà từ phần phân thân của thầy Vạn kia, lão cũng biết được tên đệ tử này của mình là một con ngựa bất kham, vô cùng khó bảo, ương ngạnh và cứng đầu. Coi như lần này lão ta đã ra tay dạy dỗ đệ tử của mình thì cũng chẳng có gì là sai. Đoàn thầy Vạn tiếp tục nói với triệu chân nhân: đàn ông phải có nguyên tắc của mình, chỉ được phép quỳ gối trước trời đất, cha mẹ, sư phụ và lúc trên giường với nữ nhân, ngươi hiểu chưa? Ngươi đứng lên đi. Triệu chân nhân há hốc mồm nghe những lời này từ lão nhân thần bí. Về mặt tiên phong đạo cốt của lão thì giống với sư phụ, cơ mà lời nói và hành động thì lại giống với tính cách của gã, thậm chí là tác phong nói chuyện. Mà thế quái nào sư phụ lại mạnh mẽ đến vậy hay sao? Một tên nhân loại có thể luyện ra được phân thân rồi đi lang thang khắp nơi để mà trừ ma diệt yêu, ảo thật đấy. Gã đứng lên bấy giờ thì hoàn toàn không dám còn ý kiến gì nữa, lúc này thì ngoan ngoãn, e ấp như là con dâu mới về nhà chồng. Nghe thầy Vạn này giáo huấn, hẳn là ngươi vẫn còn đang tò mò về ta phải không? Được rồi, coi như là ta ban nãy đánh ngươi quá tay. Với lại là ngươi là tên học trò duy nhất của phân thân kia, cũng coi như là học trò của ta. Cho nên hôm nay ta sẽ giải thích hết mọi thứ cho ngươi nghe. Đoàn chân thân của thầy Vạn phất tay xung quanh mình, hàng loạt những chữ tình màu vàng từ đâu hiện ra lơ lửng xung quanh. Bỗng nhiên tụ lại thành một quầng sáng giống như là chiếc thủy kính mà Long Thần đã bày ra. Ở bên trong chính là hình ảnh của một thầy Vạn khác. Lúc này thì ông ta đang thảnh thơi đọc sách, một tay vuốt chòm râu, tay nâng chén trà mạn, miệng ngâm nga một câu ca cổ, làm cho triệu chân nhân tái cả mặt. Chắc giờ cu triệu chân nhân đang bị ăn đấm đến thâm mặt mày, chắc là cu triệu rất cay, chắc là cu cậu giận thầy lắm đây. Vừa dứt lời thì thầy Vạn liền ngoảnh mặt nhìn về phía bản thể của mình. Lúc này đúng với triệu chân nhân, ánh mắt như là nói như là cười. Chỉ có mỗi triệu chân nhân thì hiện tại chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể mở miệng ra mà ú ớ. Sư phụ, sao thầy lại không nói cho con biết? Tại sao thầy lại mạnh mẽ như vậy mà còn giấu con? Bản thể của thầy Vạn lúc này mới khẽ nhướng mắt nhìn về phía của gã mà đáp: cái tên lưu manh nhà ngươi, nếu như phân thân của ta không làm như thế thì ngươi sẽ ỷ lại không phải hay sao? Ngươi thì luôn lười biếng, ngay như việc đi bộ rèn luyện gân cốt cũng không, mà chỉ suốt ngày chăm chăm đòi mua xe ngựa để sung sướng. Kinh thư sách vở thì không bao giờ thèm lật lấy một trang, ấy vậy mà xuân cung đồ thì nhanh như chảo chớp. Ta nhớ là ta có dạy cho ngươi cái thứ đó đâu hả? Nói đoạn thì thầy Vạn chợt khẽ nhướng mày, quay đầu về một hướng rồi ông nói: cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta sẽ cho ngươi một bí mật, nhưng mà ngươi phải nhớ không được nói với Long Thần, nghe chưa? Cũng cấm được để cho hai con ma đi theo ngươi biết, việc này chỉ có duy nhất ta và ngươi biết mà thôi. Triệu chân nhân liền giơ tay lên trời rồi thều thào: con xin thề có trời đất chứng giám, con mà nói cho ai biết thì con bị cụt lưỡi. Bản thể của thầy Vạn liền phất tay, một luồng ánh sáng nhu hòa liền bao vây lấy triệu chân nhân vào bên trong. Tức thì mọi vết thương trên cơ thể của gã lập tức lành lại. Những khó chịu bên trong cũng không có dấu hiệu gì nữa. Điều này chứng tỏ pháp lực của thầy vạn cực kỳ cao minh, lớn hơn gã nhiều lắm. Có khi còn mạnh hơn cả Long Thần nữa. Được rồi, nghe kỹ đây, hiện tại tam giới bây giờ đang bất ổn. Sắp sửa sẽ có một việc lớn phát sinh. Nếu như người có ý với Si Vân thì hãy đứng ra bảo vệ nó. Nhắc đến Si Vân làm cho thầy vạn này có một cảm giác thân thuộc. Ánh mắt của ông hiền lành bao dung giống như nàng là con của mình vậy. Triệu Chân Nhân cảm thấy khó hiểu, chẳng biết vì sao người này lại tự nhiên nhắc đến Si Vân. Đây là bà cả vợ lớn của gã cơ mà. Nhưng lúc này thầy vạn lại lên tiếng. Thầy hiểu trong đầu của ngươi đang nghĩ gì. Thật ra đó là sai lầm của tuổi trẻ. Thầy vạn liền nước mắt nhìn Triệu Chân Nhân, thấy trong đôi mắt của gã tỏ ra khó hiểu thì liền lập tức mà nói. Ta được mệnh danh là thánh tình hẳn cũng có lý do. Ta chính là chồng của Long Thần, còn là cha của Bỉ Hí Si Vân Bồ Lao Thao Thiết Bệ Ngạn Toan Nghê, Nhài Xế Công Phúc và Tiêu Đồ. Nghe được những lời này của thầy vạn thì Triệu Chân Nhân như là muốn ù tai lên. Gã không thể tin được vào sự thật này, miệng lắp bắp. Thầy nói thật chứ? Ta nói thật, nhưng mà khổ nỗi tính khí của Long Thần nàng ta quá ghen, ta lại không có ư bó buộc cho nên là... Thầy vạn cười khổ nói ra làm cho Triệu Chân Nhân há mồm tự hỏi. Chẳng biết đây có phải là mơ hay không? Ảo thật đấy sư phụ ạ. Người làm cho con quá bất ngờ đấy, thầy diễn như thật. Ta và Long Thần ngày xưa là thanh mai trúc mã. Nàng tuy là yêu tộc còn ta là nhân tộc. Mặc dù tam giới không cấm cản việc yêu đương quan hệ nam nữ. Chỉ cần có đủ thực lực thì ngươi muốn cái gì ai cũng được. Mà nam giới thì có thể dăm thi bảy thiếp là chuyện bình thường. Ta cũng có tấm lòng bao dung, chỉ muốn cơi nới chứ không bao giờ muốn giữ bỏ. Nhưng mà Long Thần thì tính khí cao ngạo, cho nên nàng ta từ mặt ta. Còn tuyên thệ là gặp nhân tộc sẽ biến chúng thành sát thi và nhân nô. Có lẽ ấn tượng của Long Thần với ta là cực kỳ không tốt. Chính vì vậy mà lúc ở trên núi cấm, cái phân thân của ta cũng không dám đi theo ngươi. Ta sợ Si Vân biết được ta chính là cha của nó. Ta đã cố tình tỏ ra yếu đuối như vậy, ngươi có hiểu hay không? Thầy Văn nói giọng điệu có muôn phần đau khổ. Mặc dù công pháp của ông thông thiên, cơ mà lúc này cũng chẳng thể cãi được cái nóc nhà. Anh hùng đúng là khó qua cải mỹ nhân. Điều này là sự thật. Triệu Chân Nhân hoảng sợ. Gã cũng không hiểu nổi sư phụ của mình tại sao lại giống mình đến như vậy chứ. À sư phụ ơi là sư phụ. Thầy sao lại có thể làm ra những hành động khó hiểu như vậy chứ? Thầy có biết là như vậy sẽ làm tổn thương đến Long Thần không? Tại sao thầy lại tham lam ích kỷ giống con vậy chứ hả? Thầy Vạn không nói gì nữa, có lẽ ông tưởng về một quá khứ lừng lẫy của mình. Một thánh tình từng chinh chiến khắp nơi giang hồ tung hoành tam giới. Ở giới diện nào cũng có đến vài ba tiểu thư xin chết. Bảo sao mà khi biến thành hồi trẻ, lúc được Si Vân chữa thương, thì ông nhìn con nét trai giống như là Triệu Chân Nhân. Mà thôi không nói dài dòng nữa, ngươi phải giữ với ta bí mật này. Không được nói cho Long Thần cùng với các con của ta biết ta vẫn còn tồn tại nghe chưa. Mà ta cũng dạy cho ngươi một pháp môn có gọi là tình thánh. Một tuyệt học do ta tự nghĩ ra, có thể ung dung tự tại đứng giữa tam giới mà ngẩng cao đầu. Triệu Chân Nhân gật đầu đồng ý. Trong đầu của gã lúc này đang quay cuồng. Sự thật này quá kinh khủng, không thể ngờ được thầy vạn sư phụ của mình lại là chồng của Long Thần. Lẽ nào sư phụ ngày xưa quất mã truy phong? Trần tay của Triệu Chân Nhân vang lên giọng nói của thầy vạn. Tu luyện không phải là chỉ dùng thân thể của ta với mọi thứ bên ngoài, mà còn hướng đến cảnh giới cao hơn. Đó là cảm ngộ nhân sinh và lĩnh ngộ đại đạo. Nói thẳng ra là chúng ta đi trên con đường này chính là nghịch thiên. Bởi thiên tàm nhân sinh có thể vốn yếu đuối, thọ mệnh ngắn ngủi. Vì vậy nên muốn tu đạo để có được thực lực cường đại, có được địa vị tôn quý, mong muốn có kẻ khác tôn thờ, có được sinh mệnh vĩnh hằng cùng với thiên địa đồng thọ. Bất luận là vì lý do gì, tu luyện cũng chính là nghịch thiên. Tu tiên cũng không chỉ là trời tranh mệnh, mà còn là cùng những tu sĩ khác tranh giành tài nguyên tu luyện, cùng kẻ địch đấu đá sử dụng âm mưu quỷ kế, cùng những kẻ thống trị chơi một ván cờ đại đạo, cùng với vận mệnh đấu tranh để tìm một lối thoát cho mình. Vì lẽ đó con đường này cực kỳ gian khổ, không tiến ắt lùi, nếu lùi ắt chết. Bộ công pháp của ta chính là do ta cảm ngộ nhân sinh, đi lên từ huyết tinh giết chóc mà thành. Sát lộc chi đạo thiết huyết vô tình, luân hồi đại đạo tràn ngập huyền bí, mộng đạo chi thuật điên đạo thực hư, nhân sinh quy luật sinh lão bệnh tử. Nó cũng nói về đại đạo cùng những cảm ngộ hết sức sâu sắc và thực tế của ta về nhân sinh. Những triết lý đó có đơn giản dĩ hiệp, cũng có thâm sâu huyền ảo. Nhưng điều cốt lõi nhất của ta muốn nói đến trong bộ công pháp này, đó chính là một chữ tình. Tam giới trên con đường tu luyện này đâu đâu cũng có thể đấu tranh chém giết. Mỗi ngày có hàng vạn tu sĩ vì tranh giành tài nguyên tu luyện mà vẫn thân mong mạng. Thế gia quật khởi, tiên tông bị diệt cũng chỉ là chuyện thường tình. Trong thế giới như vậy thì nắm tay lớn mới là đạo lý. Người lừa ta gạt mới là đạo sinh tồn. Tình cảm đối với một số người chỉ là thứ vướng víu cần vứt bỏ. Nhưng mà với những người hữu tình thì nó có một sức mạnh cường đại hơn cả thiên đạo. Tình thân, bằng hữu, tình yêu nam nữ hay tình cảm đối với cuộc sống này đều là nguồn sức mạnh to lớn, là tia sáng chiếu rọi tiên lộ hư vô mờ mịt, là động lực để một người đi đến cuối tiên lộ, hoàn thành chấp niệm của bản thân. Vì vậy nếu muốn tu đạo đến viên mãn, ngươi nhất định phải dụng tâm cảm ngộ mới có thể thấu hiểu những triết lý về nhân sinh và đại đạo chất chứa trong công pháp, cũng như lĩnh ngộ được chữ tình này. Nói rồi thầy Vạn liền phất tay, có rất nhiều chữ tình ở bên trong cuốn sách bỗng bay lên, dung nhập thẳng vào trong đầu của gã. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.